Phục Thiên Kiếm Tôn, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 82, xã hội ta chân ca. Người tàn nhẫn không nói nhiều. Oát con, người dám, người thi triển như thế kiếm ý. Thân thể nhất định lưu lại vĩnh hằng đạo thương. Thân thể triệt để phế bỏ. Oát con, dừng tay, người cho dù giết ta, cũng chỉ là hủy ta một đạo hung hồn mà thôi. Nhưng chính ngươi cho dù là có thể dùng linh hồn đoạt xá, cũng sẽ không có thân thể có thể cùng linh hồn ngươi hình thành chân chính phù hợp. Tiểu tạp chủng, ngươi điên rồi. Lão tổ ta liều mạng với ngươi. Trong một chớp mắt, Thiên Hư Bà Bà hung hồn phát ra vô cùng thảm liệt gào thét. Tiếng giống giận dữ, nàng tại Vu Thu Hàn hội tụ kiếm ý một khắc này đã nhận ra không ổn. Mong muốn chịu thua, nhưng đã muộn, phía trước nàng đích xác có đầy đủ tự tin trấn trụ Vu Thu Hàn. Nhưng không có nghĩ đến, này Vu Thu Hàn thủ đoạn như thế hung tàn tàn nhẫn. Cho dù là không tiếc tự thân thể sụp đổ, cũng phải cấp cho nàng một kích chí mạng. Nàng đạo này hung hồn, trợ giúp đại hạ hoàng nữ uẩn dưỡng cái kia cửu khiếu kỳ thạch đã gần 3 năm. Còn có không đến thời gian 3 năm, là có thể thành công. Nhưng nghĩ không ra. Đầu tiên là hoàng nữ tinh máu bị hao tổn, linh hồn bị thương, bây giờ còn phải tao ngộ đáng sợ như thế kiếp nạn. Nguyên bản, nàng còn muốn lưu ở cương lôi mộc bên trong, âm thầm dính mò, mà đối đãi có cơ hội về sau, đoạt lại cửu khiếu kỳ thạch, một lần nữa uẩn dưỡng, cũng đem Vu Thu Hàn chém giết, sống sờ sờ luyện thành nhân đan, dùng tiêu mối hận trong lòng, lại không nghĩ. Vu Thu Hàn đúng là như thế quả quyết, tàn nhẫn như vậy, này chỗ nào vẫn là một người trẻ tuổi, đây rõ ràng là một con chân chính ác độc lão quái. Ngươi nên may mắn ta cỗ thân thể này, còn rất yếu, Trần Ngộ Chân nhưng không để ý đến Thiên Hư Bà Bà kêu gào. Chỉ là vẻ mặt lãnh đạm đáp lại, trùng sinh một đời kia, bị hắn luyện chết, ngược chết thần vương thần tôn. Số lượng như cá giếc sang sông, mà lại mỗi một vị thần vương thần tôn tại chết thời điểm thả ra ngoan thoại so với này Thiên Hư Bà Bà ngoan độc ngàn tỷ lần. Cho nên, như này đàn bà đanh đá chửi đồng ngôn từ, Trần Ngộ Chân căn bản khinh thường một chú ý. Không biết xã hội ta chân ca, người tàn nhẫn không nói nhiều, sao? Người cứ việc mắng, ta nhường ngươi bị chết dễ chịu, coi như ta thua. Suy suy, làm Phục Thiên kiếm ý ẩn chứa tại Trần Ngộ Chân hai con mắt màu đỏ ngòm bên trong. Dùng đạo ngân phương thức giết ra thời điểm. Một kiếm kia, kỳ thật đã kết quả đã định. A thê thảm tiếng hô hơi ngừng. Một đạo hào quang màu tử kim. Trong nháy mắt đâm chúng trốn vào cương lôi mộc bên trong. Thậm chí mong muốn cuồng loạn nhào vào Nam Cung Giật Vân trên người Thiên Hư Bà Bà hung hồn. Phốc hư không chấn động. Tiếp theo. Phảng phất trong đêm tối bỗng nhiên nổ tung to lớn pháo hoa. Trong bóng đêm toát ra một đám ngũ thải ban lan hạt linh hồn. Một khắc này, hư không đều chấn động mạnh. Tiếp lấy một cỗ vô hình âm lãnh âm phong. Chấn động bốn phương, hô Trần Ngộ Chân nhưng thi triển ra côn bằng thôn thiên thuật lực lượng. Phần bụng hơi hơi lõm về sau. Đột nhiên bành trướng lên. Tiếp lấy như một đạo hắc động xuất hiện ở đỉnh đầu của hắn. Suy suy, hắn một ngụm hô hấp, hàng loạt hạt linh hồn năng lượng, toàn bộ như cuồng phong cuốn sóng lớn mãnh liệt mà tới. Nguyên bản hỗn loạn, chấn động bốn phương kình khí, tại thời khắc này toàn bộ hóa thành một mảnh trống vắng. Toàn bộ bị cái kia một ngụm hắc động hoàn toàn thôn tính. Ông Trần Ngộ Chân đỉnh đầu, tiêu tán ra nhiều đám đen tối hạt năng lượng, mà này chút đen tối hạt năng lượng, trong một chớp mắt. Lại hóa thành từng sợi bột mịn, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Nguyên bản trạng thái ngạc nhiên kém Nam Cung Giật Vân cùng Nam Cung Phó. Lúc này đã toàn thân lạnh thấu, mồ hôi đã nhiễm ướt thân thể của bọn hắn. Một thân trường bào màu trắng dính trên người, để bọn hắn phá lệ khó chịu. Nhưng, lúc này cảm giác, nhưng lại là như thế nhẹ nhõm, lạnh, hàn thiếu, chấm ngoặc kép. Nam Cung Giật Vân tâm cảnh cơ hồ đã sập, nói chuyện thời điểm, trên hàm răng hạ va chạm đến, khanh khách vang. Mà Nam Cung Phó mặc dù đối lập trấn định, nhưng cũng lạnh cóng đến kịch liệt. Một màn này, cho hai người lưu lại cả đời bóng mờ. Về sau, ta chính là cùng thiên hạ là địch. Này Vu Thu Hàn, cũng là tuyệt đối không thể là địch. Này chỗ nào vẫn là người. Ta đã từng thấy qua rất nhiều thiên kiêu. Cho Hàn thiếu sách giày cũng không xứng. Bất quá, Hàn thiếu thương thế rất nặng. Nhưng, dùng Hàn thiếu năng lực, hơn phân nửa cũng không thèm để ý a. Nam Cung Phó tâm tình cực kỳ phức tạp. Nhưng ánh mắt, nhưng trước nay chưa có kiên định cái kia phần khảo nghiệm. Câu nói kia ý nghĩa, hắn càng thâm nhập bền vững để trong lòng. Ta cả đời này, có lẽ ngoại trừ thủ hộ con gái bên ngoài, còn có một phần khác cơ duyên đang chờ ta. Ta Nam Cung Phó, nhất định phải bắt lấy. Hàn thiếu câu nói kia, rốt cuộc là ý gì đâu. Có lẽ, ta thiên mệnh huyết mạch, mới là mấu chốt phá giải. Nam Cung Phó lâm vào thật sâu trong suy tư. Không có việc gì, bị thương này đạo hung hồn. Này thiên hư bà, chỉ có nửa năm mệnh. Nàng thế tất phản công, cuồng loạn, cũng được, mặc dù vượt qua ta mong muốn, nhưng cũng có thể giải quyết. Trần Ngộ Chân nhàn nhạt nhìn Nam Cung Phó liếc mắt, đối với Nam Cung Phó ngưng trọng biểu lộ, hắn nhưng thoáng có chút tán thưởng. Có thể tại thiên hư bà bực này huyền đan cảnh hung hồn khí thế bảo trì một phần chấn định. Nam Cung Phó thật là không tệ. Hàn thiếu, đây quả thật là, đa tạ ngài. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Hàn thiếu, Nam Cung gia bây giờ. Nhưng còn có Hàn thiếu ngài để mắt đồ vật sao? Nếu là không dành cho một chút thù lao. Tiểu lão nhân, trong lòng khó có thể bình an a. Nam Cung Dật Vân lúc này hơi kém mong muốn cho Trần Ngộ Chân dập. Đầu nạp bái, này đã cũng không phải cái gì cung kính có khả năng hình dung tâm tình của hắn. Đây là giao dịch, đồ vật thì không cần. Bất quá ngươi nếu là không an lòng, mong muốn cảm ơn, tới điểm nguyên tinh thạch ta cũng không để ý. Trần Ngộ Chân khẽ gật đầu. Lập tức mở miệng nói. Nam Cung Phó, ngươi đem Phù Vân Quyết nói đến. Ta giúp ngươi sửa chữa một phen. Giao dịch giữa chúng ta, liền đến đây là kết thúc. Nam Cung Phó nghe vậy, liền trong lòng run lên. Lập tức cung kính vô cùng nói ra thiên cấp nhị tinh công pháp Phù Vân Quyết tổng cương cùng với quá trình tu luyện. Biết, sau nửa canh giờ, không sai biệt lắm tốt. Sau đó, cái kia thiên hư bà cùng đại hạ hoàng nữ, hẳn là tới. Đến lúc đó, người mang lên Nam Cung Vũ Vi, để cho nàng thấy rõ ràng Hạ Nghiên Khanh chân thực sắc mặt tốt. Trần Ngộ Chân phân phó nói. Nam Cung Phó lập tức vô cùng cung kính đáp ứng. Thiên Nhất Phủ, Đại Hạ Hoàng Tộc, Cửu Long Chính Điện, phốc đột nhiên, Hạ Ngưng Hư một ngụm máu tươi phun tới. Trên đầu một đầu như thác nước tóc đen. Trong nháy mắt hoa dâm mảng lớn. Bà, Hạ Nghiên Khanh khuôn mặt liền trắng bệch như tờ giấy. Kinh hô một tiếng, tiểu tạp chủng, thật sự là lợi hại. Đây là đã thức tỉnh Vu gia đại âm dương tạo hóa chi lực. Không nghĩ tới, cái kia đại âm dương hỗn động chân kinh, thật có hiệu lực, còn khiến cho hắn tìm hiểu ra tuyệt thế âm dương vô thượng kiếm ý. Cực kỳ cao minh, bất quá, hắn thân thể đã nổ tung, cảnh giới không ổn định, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nghiên Khanh, một hồi, theo ta đi qua, ta đưa hắn trấn áp, người chiếm hắn thuần khiết nguyên dương lực lượng, đưa hắn thải bổ đi. Sau đó ta lại đem hắn luyện chế thành thiên hư nhân đan. Như thế, ngươi, chín hoàng thần hoàng huyết mạch, là có thể triệt để thức tỉnh. Thiên hư bà Hạ Ngưng Hư hai mắt âm hàn, hung lệ, như khô mục cây già vỏ cây mặt mo bên trên, vẻ mặt phá lệ dữ tợn. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.